Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Anh có chỗ nào không thoải mái không? Chỉ là sau lưng anh có hơi ngứa. Em xem giúp anh có cái gì ở đằng sau không? Tô Tĩnh Ngôn ngồi xuống, nhìn anh nghiêng người qua. Cô suy nghĩ lung tung gì đó. Sau đó vén quần áo của anh lên. Lưng anh trông rất khỏe, cơ bắp có trật tự rõ ràng, trông có vẻ rất cường tráng. Vừa nhìn thấy lưng anh, Tô Tĩnh Ngôn không khỏi suy nghĩ trong lòng. Thật sự nhìn ra tốt. Cô suy nghĩ một chút, sau đó cô lấy tay bắt đầu gãi ngứa đằng sau lưng cho anh. Lúc chạm tay vào thì cô tự mình đỏ mặt. Thanh âm nặng nề của Lâm Nhứ vang lên ở bên tai. Làm sao vậy? À, không có gì. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh là người bệnh. Sau khi được vớt từ trong nước ra, anh đã thay bộ quần áo khác. Hương vị trên người anh, cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Trên người anh giống như lúc nào cũng mang một mùi thơm tự nhiên, cũng không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tô Tĩnh Ngôn nhớ tới buổi tối ngày hôm đó cũng là cái hương vị này. Khoảnh khắc nằm trong vòng tay của anh, xung quanh cô luôn được bao bọc bởi mùi vị này. Cô vốn dĩ nghĩ đó là mùi thơm của sữa tắm. Chỉ là hôm nay anh đã tắm rửa ở chỗ này, chắc hẳn cũng không có dùng tới sữa tắm nào cả. Có vẻ như nó chính là mùi hương từ chính trên người anh ấy. Sao lại ngừng lại rồi? Âm thanh từ tính của anh lại vang lên thêm lần nữa. À, không có gì. Không có gì đâu, vậy mà cô lại thất thần sao? Chết tiệt, Tô Tĩnh Ngôn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mình trở nên vui vẻ hơn. Không có gì đâu, có lẽ nước hơi bản xíu. Ngày mai nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi hãng tắm rửa cho sạch sẽ. Được rồi, anh nằm xuống, anh muốn nghỉ ngơi, còn em thì sao? Không có gì, một lát nữa em sẽ đi ngủ. Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng bản thân đang chăm sóc cho người bệnh, làm sao có thể tùy tiện ngủ được. Cách chương.